Một tiếng rú vang lên lấn áp cả tiếng động ầm ầm của áp lực do chiêu thế thiên oai địa liệt gây nên, chứng tỏ một tay thượng đỉnh võ lâm đã bị thảm bại. Tiếng rú phát ra với tất cả nội lực tu vi suốt trăm năm dài. Vạn Cực Ảo Nữ đã vọt mình qua bức tường trượng ảnh, chiếc quỷ vương trượng không bỏ bay theo bóng của bà ta nhưng vô ích, bà ta đã thoát đi xa. Độc Cô Thanh Tùng chỉ còn kịp nhận tóc tai của bà tung bay rời rạc, thân hình lảo đảo, nhưng bà cố chạy tối chết về phía hậu cung. Chàng không theo, quay lại phía bọn người áo tím. Một vầng trường ảnh lại ngời lên, phủ lên đầu bọn bang đồ chụp xuống. Chàng hét: Nhàn Dung, mới hãy lùi lại. Lãnh Nhàn Dung vừa lùi lại thì một tiếng rú thảm vang lên liền. Một thân hình ngã gục, máu từ thân hình đó bắn ra tung tóe. Rồi kế tiếp, một tiếng rú nữa, lại một tiếng nữa. Mỗi một tiếng rú là một thân xác ngã gục, máu bắn lên như pháo hoa. Bọn bang đồ hao hụt quá nửa, kinh hoàng thất thố, không còn biết phản ứng làm sao. Lùi lại sau Độc Cô Thanh Tùng, Lãnh Nhàn Dung sực nhớ đến cái xác của cha, nàng lại nhào đến ôm lấy và gào khóc thê thảm. Giết, giết mãi, càng giết bọn bang đồ càng kéo đến đông hơn. Đôi mắt của chàng đỏ ngầu lên, mặt chàng đỏ bừng lên vì sát khí. Hơn 20 tên áo tím đã lợp xác tại cục trường. Độc Cô Thanh Tùng thét lớn: Ma Vu Tử, các ngươi chạy đâu cho thoát khỏi tay ta. Chàng nhún chân bay theo, nghĩ rằng dùng tuyệt kỹ nào cũng giết chúng một thiểu số mà thôi, chứ không thể nào vung một phát mà tóm tất cả trong một mẻ lưới. Trong trường hợp cấp bách, chàng phải dùng ngay thiên oai địa liệt trường pháp của thiên địa nhị tướng mới mong tận diệt chúng trong một phát tay. Toàn bọn băng đồ đang chạy trước mắt chàng, và chàng vung tay liền. Ầm ầm, sớm dậy ầm ầm, hơn 20 băng đồ bị cuốn dồn làm một đống. Đống người đó bị tống mạnh vào bức tường trước mặt. Lại có tiếng ầm vang lên, đống người đó bị đập vào tường kêu lên bôm bốp. Sau lưng chúng, áp lực của trường kình đẩy tới, những thân hình dội trở lại lộn cuốn vào. Trong khoảnh khắc, hơn 20 tên băng đồ biến thành đống thịt vụn, nhầy nhầy nhụa nhụa trong vũng máu bốc mùi tanh tưởi khó chịu đến vô cùng. Chàng thủ trưởng đứng nhìn hơn 40 xác chết nằm ngổn ngang, lòng hơi xe thắt lại, sát khí lắng dịu, những đường gân đỏ đắt lặn trong mắt của chàng. Toàn thân chàng lúc đó nhuộm đỏ máu hồng, phản ánh với màu bùn khô, tạo thành sắc thái vô cùng quái dị trên lớp y phục hành khất tà tơi của chàng. Chàng nhìn sang Lãnh Nhàn Dung, nàng chưa dứt khóc than bên cạnh xác của phụ thân nàng. Nàng khóc mãi, sau khi đứng lên hạ tên bang đồ vâng lệnh Vạn Cực Ảo Nữ xông đến toàn bắt nàng. Nàng lại ngồi sụt sùi, giọt ngắn giọt dài, chốc chốc lại gào lên. Niềm đau đã cấu xé nàng cực độ. Độc Cô Thanh Tùng cảm thấy thương nàng hơn lúc nào hết. Đông Hải Chân Quân chết, chàng có phần nào trách nhiệm, dù chỉ là trách nhiệm tinh thần. Cũng tại chàng cãi lời nàng, trao bức tàng biểu đồ chất Đông Hải Chân Quân, khiến cho bọn Huyết Ma Bang truyền hướng tham vọng về lão. Và giờ đây lão là con vật hy sinh, lót đường cho chúng đi đến tột đỉnh vinh quang võ lâm, nếu chúng tìm ra được chiếc kim đảnh. Chàng bước gần tới an ủi: Nhàn Dung, muội hãy cẩn thận đến sức khỏe, chúng ta còn phải đương đầu với biết bao nhiêu khó khăn nguy hiểm nữa. Nếu muội báo thù cho Lãnh sư huynh, muội phải nghe huynh. Lão nữ đại ác Vạn Cực Ảo Nữ kia thế nào rồi cũng phải chết vào tay huynh. Lãnh Nhàn Dung ngẩng mặt lên, trông thấy y phục mặt mày của chàng nhuộm đỏ máu me ghê gớm, nàng kinh sợ hấp tấp hỏi: Huynh. Nàng chỉ sợ chàng bị thương, chứ cái chết chóc của bọn băng đồ có làm nàng sợ hãi. Chàng lắc đầu: Huynh không sao cả, muội hãy yên tâm. Huynh đã giết hơn 40 tên giang hồ, kể ra cũng quá đáng một chút, nhưng mình không giết chúng thì chúng giết mình, biết làm sao. Nhìn xuống xác chết của Đông Hải Chân Quân, đột nhiên chàng rú lên: Không thể tha cho bọn chúng được. Lãnh sư huynh chết, dù huynh có giết hết bọn Huyết Ma Băng, huynh cũng chưa hả dạ. Huynh biết lắm, muội có lòng từ thiện, song sự thể không thể dừng lại được. Sau Lãnh sư huynh, chúng sẽ còn giết nhiều người nữa. Chúng sẽ tiêu diệt toàn thể võ lâm để độc chiếm giang hồ. Mình phải vì giang hồ mà trừ đi một mối họa to tát. Lãnh Nhàn Dung đưa mắt nhìn chàng, lòng tràn ngập một lòng tin vào tương lai. Nàng tựa đầu vào ngực chàng, nhẹ giọng nói: Thanh Tùng huynh, từ nay chúng ta đừng có xa nhau nữa. Độc Cô Thanh Tùng đưa tay vuốt xuống mấy đợt tóc rối bồng bềnh của nàng, âu yếm đáp: Phải đấy. Nhàn Dung muội, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, dù chỉ là nửa bước. Nhàn Dung, muội hãy tin rằng huynh yêu muội, không bao giờ để mất muội, huynh không thể thiếu vắng muội đâu. Chàng cúi mặt xuống hỏi bên tai nàng: Nhàn Dung, muội đáp lại tình yêu của huynh chứ? Nhàn Dung thẹn thoáng đỏ mặt, nhúi đầu vào ngực chàng thấp giọng: Huynh còn phải hỏi sao? Bỗng nhiên nàng òa lên khóc, nàng nối tiếp qua nước nở: Gia Gia đã chết rồi, Trên đời này ngoài huynh ra, muội còn ai đâu hả huynh? Huynh à, đừng có bỏ muội đó. Độc Cô Thanh Tùng siết mạnh nàng hơn. Muội đừng có lo nhỉ, không có một trở lực nào ngăn chặn giữa chúng ta được đâu. Một lúc lâu, thấy Lãnh Nhãn Dung hoàn toàn đã bình tĩnh, Độc Cô Thanh Tùng đề cập đến thực tế. Hiện tại vạn cục ba cung im lìm, huynh tưởng mình có thể nhân cơ hội vào đó xem thực hư thế nào, biết đâu chúng ta sẽ tìm được nhiều điều hữu ích. Lãnh Nhãn Dung đảo mắt nhìn quanh các xác chết, lắc đầu. Không được đâu Thanh Tùng huynh, mình không nên vào sâu, muội không muốn vào sâu. Nàng bước lại gần xác cha, lột chiếc giày bết tả, tháo luôn chiếc tất, lấy bức tạng biểu đồ trao cho Độc Cô Thanh Tùng. Độc Cô Thanh Tùng lùi lại. Không, muội hãy giữ lấy nó đi, Lãnh sư huynh vì nó mà táng mạng, đương nhiên nó trở thành vật sở hữu của muội, huynh không nhận đâu. Nào hay Lãnh Nhãn Dung biến sắc. Thanh Tùng, tấm thân của muội còn nguyện trao gửi cho huynh, huống hộ một vật gì khác, sao huynh còn phân biệt như vậy, chúng ta không phải là một hay sao? Độc Cô Thanh Tùng biết mình lỡ lời, có ý thẹn, chàng đưa tay nhận bức hỏa đồ cất vào trong mình. Vừa lúc đó có tiếng chân người rầm rập từ ngoài đi vào. Độc Cô Thanh Tùng vội kéo tay Lãnh Nhãn Dung nấp vào trong bóng tối. Thì ra chính lão nhị hung Vạn Kiệt Kỳ đi vào. Độc Cô Thanh Tùng thở phào, cấp tốc đi ra đón lão. Chàng hỏi, nhị sư huynh, có phải Vạn Cực Thiên Tôn trở về không? Vạn Kiệt Kỳ lắc đầu. À không, nhưng có tin này, Ngũ huynh báo tin cho trưởng môn sư để hay. Huyết Ma Bang phóng hỏa đốt thành, lục soát khắp nơi, quyết bắt cho kỳ được Võ Lâm Ngũ Kỳ. Độc Cô Thanh Tùng cười lạnh, chúng làm một việc vô ích. Chàng lại hỏi, tin đó do đâu sư huynh nhận được? Vạn Kiệt Kỳ mỉm cười, cần gì ai thông tin chứ, dưới chân núi bọn bang đồ lục đục khiêng đồng bọn thương tích trở về, nghe chúng kháo chuyện với nhau. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Chàng im lặng một lúc, đoàn cúi xuống bế sắc Đông Hải Chân Quân lên, dây qua Lãnh Nhãn Dung. Mình đi thôi, Dung muội. Chàng với tay chào tạm biệt lão nhị hung Vạn Kiệt Kỳ. Vạn Cực ảo nữ đã bị tôi đánh trọng thương, chắc bây giờ đang trôi rúc trong phòng lo điều trị. Công việc đêm nay kể như chấm dứt ở nơi đây, sư huynh cố gắng nghe ngóng mọi sự tình, ba hôm nữa cho tôi biết tin. Giờ thì tạm biệt nhau, sư huynh hãy bảo trọng. Chàng và Lãnh Nhãn Dung bay trở ra, rời Vạn Cực Cung xuống núi, rồi trở lên đỉnh. Lãnh Nhãn Dung lấy làm lạ, Thanh Tùng ca, huynh làm gì vậy? Độc Cô Thanh Tùng vừa chạy vừa đáp, tìm chỗ tạm an táng Lãnh sư huynh. Lãnh Nhãn Dung không hỏi nữa, im lặng chạy theo chàng. Đến đỉnh núi, cả hai moi huyệt chôn sơ sài xác của Đông Hải Chân Quân, lấy cỏ khô nhánh khô phủ lên trên, tạo nghi trang, sợ bọn bang đổ Huyết Ma Bang phát giác. Xong, cả hai đứng nhìn về phía huyện thành, thấy ngọn lửa bốc cao tận mây đang hồi mãnh liệt. Cả một khúc trời sáng rực dưới trần lửa hồng. Độc Cô Thanh Tùng bốc cao sát khí, buông giọng căm hận. Nhãn Dung, huynh càng hận bọn Huyết Ma Bang. Lãnh Nhãn Dung gật đầu, nàng cũng vậy, nàng còn hận hơn chẳng nữa vì chúng hạ sát thân phụ của nàng. Bỗng, Độc Cô Thanh Tùng lắng tai nghe ngóng, từ cánh tả vọng đến tiếng rên hừ hừ. Nhanh như chớp, chàng phóng thân vọt mình về hướng đó. Trước mắt chàng, một bóng trắng nằm lù lù một đống to dưới đất, trông mường tượng như một con thú bị thương nơi đầu, thu mình rên rỉ. Chàng thoáng nhìn qua, nhận ra Hồng Vân Cái Tuyết Long Mã, vừa mừng rỡ vừa kinh sợ, chàng gọi khẽ. Tuyết ca. Long Mã nghe tiếng của chàng như tiếp nhận một liều thuốc hồi sinh, đập đập đôi tay tỏ vẻ đã nhận ra chàng. Độc Cô Thanh Tùng cúi xuống vỗ mình nó, dịu dàng hỏi, Tuyết ca thọ thương có phải không? Tuyết ca có thể đứng lên nổi không? Quét bóng tối, Độc Cô Thanh Tùng trông thấy hàn dọc ngang trên mình có chỗ rớm máu đã khô, vẽ thành vệt như sọc ngựa vằn. Tuy bị đánh như vậy, Long Mã vẫn chưa chết, nhờ những làn roi không trúng vào chỗ nhược. Long Mã há mỏ hí hí mấy tiếng nhỏ, đôi chân trước trời trời tìm chỗ chống chọi, cố gượng đứng lên. Độc Cô Thanh Tùng mừng rỡ, Tuyết ca cố lên, cố đứng lên. Chàng với tay vận thần lực tiếp sức. Long Mã vụt lăn mình, đưa lưng lên không, hai chân trước chạm đất, nó là một cử động cố gắng rõ rệt, đứng lên liền. Độc Cô Thanh Tùng reo lên, khá lắm, khá lắm, nào hí lên một tiếng lớn xem nào. Long Mã hí lên ba tiếng, nhưng tiếng hí không được hùng tráng lắm. Độc Cô Thanh Tùng vận cương khí vào tay, chà sát dưới bụng của nó mấy lượt, đoạn bảo, hí nữa đi, hí lớn lên, hí cho thoát hết những hơi uất ức trong người ra. Nhờ nội lực của chàng truyền vào, Long Mã phục hồi sinh lực, phấn chấn hơn lên, cất cao cổ, hí lên ba tiếng nữa. Tiếng hí lần này nghe có vẻ vang rền như lúc nó còn phong độ sung túc, nhưng có phần cố gắng. Độc Cô Thanh Tùng dục, hí, hí nữa đi, một lần nữa thôi. Long Mã chồm chồm đôi chân trước, cất cổ cao hơn, hí luôn ba tiếng. Tiếng hí nghe rồn rồn như nhạc đồng, cao vút vô tưởng. Tiếng hí hàm chứa một thần oai đáng khiếp,

về lập tức, may ra còn kịp. Dù xấu xa con, Cửu Long Thần Ma rất thương con. Điều đó Độc Cô Thanh Tùng đã nhìn thấy rõ tận mắt trong lần chàng gặp lão ở nơi tòa lầu trong Tảng Long Trang của bọn Cửu Châu Hiệp. Bên cạnh lão có ba tượng đồng tạc hình con gái của lão, mặc áo vàng tượng trưng cho Kim Xoa giáo chủ, áo xanh tượng trưng cho Lục Vũ lệnh chủ, và áo đỏ tượng trưng cho Xích Diệp phu nhân. Không giờ phút nào lão quên con gái được. Độc Cô Thanh Tùng biết chỗ yêu đấy nên đánh mạnh vào. Quả nhiên Cửu Long Thần Ma giật mình tỉnh ngộ, lão gằn giọng: Thứ, đại hội Cửu Long huyết minh vào tiết trùng dương tại Vạn Cực Cung, ngươi có dám đến dự hay không? Chúng ta sẽ định cao thấp vào ngày đó. Độc Cô Thanh Tùng cười lạnh: Nếu ngươi muốn. Cửu Long Thần Ma hậm hực: Ta chở ngươi. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu: Ta sẽ có mặt tại Vạn Cực Cung vào ngày đó. Cửu Long Thần Ma cười giận: Đừng quên nhé tiểu tử, rồi ngươi sẽ được thấy số phận nào dành cho ngươi. Nói xong lão vút mình qua biển lửa. Độc Cô Thanh Tùng thúc chân vào bụng ngựa, con long mã lướt đi hướng ra thành ngoài. Xa xa nơi cánh rừng tạp mộc, ánh thép sáng ngời lên, chập chờn lúc lan rộng ra, lúc thu hẹp lại, độ 7-8 người đang quần nhau tại đó. Độc Cô Thanh Tùng biết ngay nơi đó có kẻ sử dụng kiếm đang bị một số người bao vây. Cũng vừa lúc đó, long mã dựng hai tai lên, ngóng cổ bật lên một tiếng hí dài, nó cất bốn vó hồng đất bay vút đến chỗ ấy. Từ ngày sử dụng long mã đến nay, Độc Cô Thanh Tùng chưa từng thấy nó gấp rút như thế này, kể cả những lúc vượt tầm nguy hiểm. Chàng lo ngại, tự hỏi biến cố gì xúc động đến linh cơ của nó mà nó chạy hết tốc độ như vậy. Bỗng chàng thức ngộ, buột miệng kêu lên: À, Hàn Ba kiếm khách, đại thúc, long mã đánh hơi chủ cũ từ xa, cho nên quốc võ chạy như bay, nóng gặp lại. Độc Cô Thanh Tùng gọi lãnh Nhàn Dung: Nhàn Dung, chắc chắn đại thúc đang bị bao vây trước mặt đó, mình hãy xuống đất xem con long mã làm thế nào tham chiến trợ chủ cũ của nó. Cả hai nắm tay nhau tung mình khỏi lưng ngựa. Rảnh người cưỡi rồi, long mã nhẹ nhõm, nó bay vút đi, tốc độ tăng lên gấp bội. Khoảng cách trên dưới 30 trượng trong chớp mắt đã vượt qua. Độc Cô Thanh Tùng và lãnh Nhàn Dung cũng giờ thuật khinh công chạy như bay theo sau. Gần đến cục trường, nó rú lên một tiếng lớn, nó đã nhận ra người bị bao vây chính là Hàn Ba kiếm khách, chủ cũ của nó. Hàn Ba kiếm khách nghe tiếng long mã gọi to: Tuyết Nhi! Lão chấn động tinh thần, loan kiếm phấn lên vùn vụt, kiếm hoa đoá đoá sáng lạnh chiếu người, bức thoái bọn người bao vây lùi lại một bước. Long mã đã vút đến cục trường. Hàn Ba kiếm khách Độc Cô Tử Kỳ hét lên một tiếng, mỗi giết thanh kiếm rộng ra một vòng, nhốn chân nhảy vọt lên không. Lão nhốn mình thêm một phát nữa, thân hình vọt cao hơn 3 thước, rồi chuyển nghiêng sang một bên, là người rơi xuống đứng trên lưng con long mã. Long mã hứng được chủ rồi, nó rẽ lên một tiếng, xé không gian, vọt ngang bọn người bao vây. Hai tên trong bọn bao vây hét lên một tiếng lớn, vung tay tung trưởng liền, nhưng đã chậm mất, long mã đã vượt qua đầu của bọn chúng. Vừa vượt qua, nó dùng hai chân sau đá ngược trở lại, làm bọn chúng phải giạp mình né tránh. Long mã vừa đáp xuống đất, chúng ồ ạt tấn công liền liền. Hàn Ba kiếm khách sôi giận quá to: Bọn các ngươi tìm cái chết đó sao? Thanh kiếm trong tay của lão người lên ánh hào quang. Rẹt rẹt rẹt, thép kiếm rạch không gian, tạo thành những tiếng lụa xé nghe ghê lạnh cả người. Một tiếng rú vang lên, một tên bao vây trúng một đường kiếm, rách toạc từ trên người xuống dưới thân, nhưng không bị xẻ làm đôi. Long mã nhảy vào tới, một tên bao vây xông ra ngăn chặn, bị nó hất mạnh đầu trúng vào bụng tên đó. Hắn bị chấn rồi lùi lại 3 bước, hộc cả máu mồm. Long mã tiếp theo song phi hậu cước, một tên nữa rú lên trúng vào đầu, ngã nhào ra xa hơn 7 thước. Hàn Ba kiếm khách múa kiếm trở oai cho long mã, ánh thép ngời lên, một thân hình ngã gục cạnh chân ngựa, đầu lâu văng xa 2 trượng, một vò mói nơi cổ vọt ra, vung mạnh ảo ảo. Còn lại 4 tên chúng phân đông tây nam bắc xung quanh người và ngựa. Long mã đảo quanh chân một vòng, 4 loạt song phi cước bắn ra 4 bên. Bọn bao vây hoảng sợ nhào ngược về phía hậu, lăn đi một vòng, cấp tốc đứng lên, không còn dám tham chiến nữa, phóng chân chạy đi hết. Hàn Ba kiếm khách Độc Cô Tử Kỵ bật cười sáng sảng: Chạy đi đâu, đêm nay là đêm tần số của bọn các ngươi. Kẻ đã đi rồi đang chờ các ngươi cùng theo về chầu Diêm Chúa, đừng mong thoát khỏi kiếm thép của ta. Thúc chân vào hông ngựa, Hàn Ba kiếm khách lướt tới chặn đầu một tên gọi: Muốn chạy đi hãy để cái đầu lâu lại đó. Tay kiếm hoành ngang một phát, lão lại tiếp tục chạy theo các tên kia, không cần xem tên gần nhất có bị trúng kiếm hay không. Nhưng tên đó làm gì tránh kịp, hắn không kêu lên một tiếng, ngã nhào,